Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 142, vì là bán đế phân chia cảnh giới. Ở hồn thiên đế trở thành bán đế thời gian, cổ hà cắt cho một viên cửu phẩm huyền đan cho Viêm Tẫn cùng Lôi Doanh, để cho bọn họ đi trị liệu thương thế. Cũng để cho bọn họ phái ra từng người tộc nhân, quan tâm hồn tộc động tĩnh, đặc biệt Trung Châu ở ngoài, nhiều phái ra nhân thủ, vừa phát hiện hồn tộc người, liền lập tức báo cáo. Bàn giao xong những này, cổ hà liền bay đến lôi giới dưới nền đất, chuẩn bị luyện hóa trong cơ thể hắn dị hỏa năng lượng. Hư vô thôn viêm đào tẩu, cổ hà đem triệt để bại lộ ở hồn tộc trước mặt. Những này để hắn có rất lớn áp lực, vì lẽ đó chuẩn bị lại tăng lên một phen thực lực. Khi hắn lên cấp bán đế sau khi, cổ hà có thể cảm giác được bán đế cảnh giới này cũng không phải đích. Không có cảm giác đấu thánh đỉnh cao loại kia rõ ràng quan ải. Cảm giác còn có tăng lên rất nhiều không gian, chỉ là cảnh giới này mỗi nâng lên một điểm thực lực. Cần thiết năng lượng đâu chỉ là lượng lớn để hình dung. Dù cho nghiêm chỉnh cái không gian năng lượng, cũng chỉ có thể để bán đế cảnh giới nâng lên một tia thực lực. Hắn suy đoán bán đế cảnh giới nên cũng có cảnh giới phân chia. Chỉ là này mấy ngàn năm tới nay, lên cấp bán đế không có mấy cái, cho nên đối với cảnh giới này phân chia thế nhân cũng không rõ ràng. Kết hợp nguyên thời gian tuyến ra trận mấy vị bán đế cường giả, cổ hà cảm thấy bán đế nên cũng như bán thánh bình thường chia làm sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp. Hắn hiện tại nằm ở sơ cấp bán đế. Cổ đế động phủ bên trong đế phẩm sổ đan nên nằm ở trung cấp bán đế. Mà đỉnh cao thời kỳ Tịnh Liên yêu thánh hẳn là cao cấp bán đế. Đương nhiên cái này phân chia chỉ là hắn nhất gia chi ngôn. Cũng không có được người khác tán thành, dù sao mấy ngàn năm qua này trừ hắn ra, chỉ có hai người lên cấp bán đế, Tiêu Huyền cái kia bán đế vẫn là vô cùng không ổn định bán đế cảnh giới. Ở không lên cấp bao lâu liền ngã xuống, mà Tịnh Liên yêu thánh cũng không có cùng hắn nói bán đế cảnh giới phân chia. Hắn cũng chỉ có thể vẫn cảm giác phân chia cảnh giới. Nghĩ đến từ đấu giả đến đấu đế mỗi cái cảnh giới. Tiền nhân cũng là như vậy phân chia. Biết rõ bán đế cảnh giới còn có tiến bộ rất lớn không gian. Cổ hà trong cơ thể vừa vặn còn có ba đám dị hỏa bản nguyên. Làm sao sẽ lãng phí đi. Vì lẽ đó hắn tiến vào dưới nền đất liền bắt đầu tay luyện hóa. Hắn ba đám không bị luyện hóa dị hỏa năng lượng. Hai đám là từ viêm tộc lấy được bát hoang phá diệt diễm cùng cửu u kim tổ hòa. Một đoàn là thu lấy hư vô thôn viêm bộ phận bản nguyên. Ba loại dị hỏa đều là dị hỏa bảng xếp hạng cực kỳ cao dị hỏa. Năng lượng đều có thể so với cửu phẩm đan dược. Đặc biệt hư vô thôn viêm bản nguyên. Mặc dù chỉ là thu lấy bộ phận, nhưng bản nguyên so với hắn đã gặp bất kỳ cửu phẩm huyền đan năng lượng đều phải khủng bố. Hầu như có thể cùng ghi chép bên trong cửu phẩm kim đan mức năng lượng tương đương. Ở thêm vào dị hỏa bản nguyên trong lúc đó luyện hóa. Cùng trong cơ thể đã luyện hóa dị hỏa bản nguyên kết hợp. Có thể mang đến năng lượng tăng vọt. Ba đám màu sắc khác nhau dị hỏa bản nguyên trôi nổi ở cổ hà bên người. Ngọn lửa màu đen bao bọc lấy những này bản nguyên, luyện hóa trong đó sức mạnh, lấy cung cổ hà hấp thu, cuồn cuộn không ngừng dị hỏa năng lượng tràn vào trong cơ thể hắn. Cùng hắn trong cơ thể dị hỏa kết hợp, thả ra tăng thêm sự kinh khủng năng lượng, thực lực của hắn đã ở dị hỏa thúc đẩy dưới, chậm rãi hướng lên trên tăng lên, theo luyện hóa tiến hành. Hắn dị hỏa dần dần nhiều hơn một loại thôn phệ đặc tính. Hấp thu năng lượng tốc độ cũng tăng nhanh không ít. Hầu như đem ba đám dị hỏa bản nguyên toàn bộ luyện hóa. Cổ hà mới cảm giác được loại kia đấu thánh đỉnh cao thời gian cũng không cách nào tăng lên nữa báo. Hòa cảm giác, tựa hồ hấp thu nhiều hơn nữa năng lượng, cũng không cách nào tiếp tục lưu giữ trong cơ thể, mà cần thả ra ngoài. Bằng không, thân thể luôn có một loại chướng bụng cảm giác. Hắn rõ ràng, đây liền đến hắn mệnh danh cao cấp bán đế cảnh giới. Cổ Hà tiên sinh, hồn tộc có động tĩnh, chưa kịp Cổ Hà thí nghiệm mình bây giờ sức mạnh, một thanh âm liền thông qua sóng linh hồn truyền tới hắn bên tai. Hắn nghe ra đây là Viêm Tẫn thanh âm của, nói cách khác, hồn thiên đế đã tụ tập 8 khối cổ ngọc, đồng thời đem hợp nhất, chuẩn bị tìm kiếm cổ đế động phủ vị trí. Cổ Hà vẻ mặt vi ngưng, một bước bước ra, xuất hiện ở diện bên trên. Cách đó không xa, Viêm Tẫn chính thần màu lo lắng chờ, vừa thấy Cổ Hà đến, liền mở miệng nói, Cổ Hà tiên sinh, chúng ta ở Trung Châu rất nhiều địa giới phát hiện hồn tộc người. Bọn họ tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật, trải qua một viên cửu phẩm huyền đan trị liệu, Viêm Tẫn thương thế đã cơ bản khôi phục. Hơn nữa, hư vô thôn viêm đột kích cũng làm cho hắn cùng với Lôi Doanh rõ ràng. Ở sau đó cổ đế động phủ tranh cướp bên trong, không có đấu thánh đỉnh cao thực lực căn bản cũng không có tư cách gia nhập. Đồng thời liên quan đến trở thành đấu đế hy vọng, cũng không tồn tại trung lập khái niệm, như hồn tộc có người lên cấp đấu đế, Viêm Lôi hai tộc bị thanh toán độ khả thi rất lớn. Cùng với như vậy còn không bằng đụng một cái, vì lẽ đó hai tộc trước mắt chủ động áp sát Cổ Hà, vì là cầu xin hắn che chở, mà Cổ Hà cũng ông mất cân giò bà thò chai rượu. Cam kết như hắn lên cấp đấu đế, đồng dạng sẽ trợ giúp Lôi tộc thôi diễn huyết mạch, vì lẽ đó hai tộc đối với Cổ Hà cực kỳ để bụng. Rất tốt, các ngươi trước tiên tập kết đại quân, ta đi ra ngoài một chuyến, đem Cửu U Địa Minh Mãng cùng Thái Cổ Hư Long kéo vào chúng ta trận doanh. Sau đó đi cùng hồn tộc tranh cướp cổ đế động phủ. Cổ Hà hít sâu một hơi. Đến nơi này loại sắp quyết chiến thời khắc, Cổ Hà trong lòng khá là căng thẳng. Hắn đi xin mời Thái Cổ Hư Long cùng Cửu U Địa Minh Mãng, bất quá là che giấu muốn đem Tử Nhiên mời tới cử động. Lão Long Hoàng liền ở cổ đế động phủ bên trong. Hắn là một người lâu năm đấu thánh đỉnh cao, nếu là triển khai chân thân, đủ để cùng bán đế chống lại, mà Tự Nhiên làm Lão Long Hoàng duy nhất hài tử, khẳng định thì sẽ để Lão Long Hoàng thiên nhiên đứng hắn bên này. Đôi mắt dưới Cổ Hà phương này thế lực tới nói là một rất lớn ngoại viện. Như cái kia hai tộc có thể tới, đối với chúng ta tới nói đích thật là cái không nhỏ bổ sung. Viêm Tẫn thoáng hưng phấn nói, Thái Cổ Hư Long nhất tộc cùng Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc, toàn bộ đều là vạn năm trước tiếng tăm lừng lẫy chủng tộc. Dù cho này hai tộc năm gần đây thanh thế giảm nhiều, nhưng bất luận người nào cũng không cách nào lơ là hai tộc sức mạnh. Cổ Hà rời đi Lôi giới, hơn một giờ sau liền bay đến Long Đảo. Hắn đem này tới mục đích nói rõ ràng. Tự Nhiên đầu tiên biểu thị đồng ý, cũng đối với Cổ Hà loại này không khách khí cách làm biểu thị mừng rỡ. Mà cái khác Thái Cổ Hư Long trưởng lão, đại đa số cũng đều đồng ý hạ xuống. Chỉ có số ít mấy cái từ cái khác Tam Đại Long Đảo đầu hàng mà đến trưởng lão đối với Cổ Hà cũng không quen thuộc, không có lên tiếng. Kết quả đã định, Cổ Hà kiến nghị bọn họ chỉ mang bán thánh trở lên thực lực người đi tới. Ở sau đó trong trận chiến ấy, bán thánh trở xuống thực lực liền giao chiến dư âm khả năng đều không thể chịu đựng. Đối với Cổ Hà quyết định, Tự Nhiên đương nhiên sẽ không phản đối, cũng là đồng ý hạ xuống, cùng Tự Nhiên ước định cẩn thận sau một ngày ở Lôi giới tập hợp. Cổ Hà lại không ngừng không nghỉ chạy tới Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc. Bộ tộc này hết thảy trưởng lão cũng đã bị vảy xanh khống chế, vì lẽ đó Cổ Hà không cần cùng bọn họ thương lượng, chỉ cần trực tiếp chuyện đạt mệnh lệnh liền có thể giải quyết hai tộc chuyện tình. Cổ Hà một lần nữa trở lại Lôi giới, chờ hết thảy thế lực tập hợp, mà thời khắc chú ý hồn tộc cũng không chỉ Viêm Lôi tộc, hai tộc cổ tộc đã ở chặt chẽ chú ý. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.